Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, ai mới là Lạc Dương Thành chân chính vương? Trời đã sáng, trận này mưa to xuống suốt một đêm, đến sáng sớm thời điểm, chẳng những không có bình ổn dấu hiệu, ngược lại là càng ngày càng mãnh liệt, cuồng phong mưa rào, lôi đình đại tác và mần ni cả Lạc Dương Thành phảng phất mưa bụi vùng sông nước. Lộ ra một loại mông lung vẻ đẹp, ban đầu Côn Luân cùng Liễu Gia bị hủy thời điểm, ta nhớ được cũng là như vậy trời đổ mưa đi. Nhị lưu gia tộc Nghiêm gia trong trang viên, một nữ tử phát ra thở dài, là Trương Giao, ở nàng bên cạnh, còn có một vị tuổi chừng 20 nữ tử, vóc người mạn diệu mềm nhẹ, da thịt mềm mại, hai mắt vẫn còn tựa như một hoàng nước trong, nhìn quanh hết sức. Tự có một phen thanh nhã cao hoa khí chất, có lẽ hắn không có chết Nghiêm Xương Ảnh mấp máy môi hồng. Mang theo một chút kỳ vọng, nàng thật sự khó có thể tiếp nhận, vị kia kinh diễm Lạc Dương, từng tại Thanh Vân Quốc danh chấn nhất thời thiếu niên, có thể như vậy chết đi, nếu là hắn không có chết mà nói, như thế nào lại mấy tháng cũng không có tin tức. Trương Giao phát ra một tiếng than nhẹ. Nàng cũng không muốn người thiếu niên kia cứ như vậy đã chết. Dù sao người thiếu niên kia từng đối với nàng có ân. Chỉ điểm quá nàng, phần nhân tình này nàng vẫn ghi ở trong lòng. Nhưng là theo thực tế tình huống mà nói, Ninh Giang còn sống khả năng quả thật cực kỳ bé nhỏ. Mấy ngày hôm trước mới một lần danh gia bảng ban bố thời điểm. Ngay cả danh gia bảng cũng đem hắn xóa tên. Bao nhiêu người cười nhạo hắn là đoàn mệnh nhất danh gia bảng đứng đầu bảng. Trương Giao đáng tiếc nói, lão thiên bất công, để cho thiên tài sớm như vậy ngã xuống. Nếu không lấy hắn tư chất, nhất định có thể trở thành Thanh Vân Quốc nhân vật đứng đầu. Nghiêm Xương Ảnh ảm nhiên im lặng. Trong đôi mắt đẹp toát ra một chút đau thương cùng sầu tư. Xương Ảnh, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi sẽ không đối với hắn có ý tứ đi. Thấy Nghiêm Xương Ảnh bộ dạng, Trương Giao không nhịn được hỏi, Nghiêm Xương Ảnh nụ cười hơi đỏ lên, chợt vừa than nhẹ một tiếng, cũng không muốn che giấu cái gì, thiếu niên anh hùng, kỳ tài ngút trời, thích hắn vừa có cái gì kỳ quái, người nói đúng, hắn là thiếu niên anh hùng, Lạc Dương Thành thích hắn nữ tử thật ra thì có không ít, bất quá đối với ta mà nói, ta hơn hết là sùng bái hắn. Nhưng tuyệt đối sẽ không thích hắn, Trương Giao gật đầu. Trịnh trọng chuyện lạ nói, hắn người này quá lãnh tĩnh, thật giống như lão quái vật giống nhau. Sợ rằng tái mỹ hồng nhan trong mắt hắn, cũng cùng xương khô không có gì khác nhau. Muốn để cho hắn người như thế động tình, khó như lên trời, người thích hắn, chỉ sợ cũng sẽ không có kết quả gì. Nhiều nhất là tương tư đơn phương, người nói được ta cũng hiểu. Thật sự của hắn là giống như ngươi nói được như vậy. Hữu tình trong lộ ra đại vô tình, bất quá cũng đúng là như thế, mới lộ ra vẻ hắn đặc biệt. Không phải sao, Nghiêm Xương Ảnh tiếu bi cười một tiếng, đôi mắt đẹp như nước, thản bằng phẳng lay động. Xương Ảnh, đột nhiên, một đạo trung niên thân ảnh vội vã đi đến, thần xác trên mang theo khổng lồ khiếp sợ, tựa như nhận lấy cái gì kinh ngạc giống nhau. Cha, ngươi làm sao vậy? Nghiêm Xương Ảnh đôi mi thanh tú vừa nhíu. Cả giận nói, chẳng lẽ lại là Tuyết gia nhóm bọn họ tới làm khó chúng ta? Ban đầu phàm là cùng Côn Luân quan hệ thân cận mấy đại gia tộc. Ở Côn Luân bị hủy sau, đều không hẹn mà cùng nhận lấy chèn ép. Không chỉ là Chu Lăng Vi Chu gia, Nghiêm Xương Ảnh Nghiêm gia cũng là như thế. Nghiêm gia mặc dù cũng là nhị lưu gia tộc. Nhưng là chèn ép nhóm bọn họ trừ Tuyết gia chi ngoài. Sau lưng còn có Vương gia bóng dáng. Vương gia làm vì nhất lưu hào môn. Hôm nay chính là Lạc Dương Thành nói 102 Vương. Này mấy tháng qua, Nghiêm gia trôi qua thật ra thì cũng không ra money, không phải Tuyết gia, vị này luôn luôn lấy. Tỉnh táo bình tĩnh nổi danh Nghiêm gia tộc trưởng Nghiêm Bình Hoa. Lúc này khuôn mặt khiếp sợ, chậm rãi nói. Tuyết gia đã xong, Nghiêm Xương Ảnh cùng Trương Giao thất kinh. Tuyết gia ở các đại nhị lưu trong gia tộc, là cầm cờ đi trước gia tộc, thực lực hùng hậu, làm sao sẽ hoàn, cha, đến tột cùng phát sinh cái gì? Để ngươi như vậy kinh hoàng, Nghiêm Xương Ảnh liền vội vàng hỏi, nhà đầu ngốc, cha nơi nào là kinh hoàng, cha là vui mừng a. Nghiêm Bình Hoa đột nhiên cười lớn lên, ở này trong tiếng cười, là vô cùng khoái ý, hắn trở lại, hắn, Nghiêm Xương Ảnh cùng Trương Giao sửng sốt, một cái hắn là ai vậy? Bạch Đầu Kiếm Tông Ninh Giang, nhìn hai nàng trên mặt nghi ngờ, Nghiêm Bình Hoa từng chữ, chậm rãi phun ra, trong phút chốc, Nghiêm Xương Ảnh cùng Trương Giao mặt lộ vẻ kinh hãi. Này sáu chữ, như sấm ở trong tai bọn nàng nổ vang. Cha, người nói, có thật không? Nghiêm Xương Ảnh không dám tin. Thanh Nhã trong thanh âm xuất hiện một chút khẽ run. Ha ha ha, cha còn có thể lừa ngươi không được. Ngươi cũng đã biết tối ngày hôm qua xảy ra chuyện gì. Nghiêm Bình Hoa trong mắt hiện lên một chút kính sợ. Một đêm trong lúc, tổng cộng 28 gia tộc, Triệu gia, Chu gia, Tiết gia. Những thứ kia tất cả tham dự chèn ép Côn Luân cùng Liễu gia thế lực. Tất cả tiên thiên cảnh cường giả, toàn bộ bị giết, một buổi tối, đã chết gần 300 vị tiên thiên cảnh cường giả. Cái gì, làm tin tức kia theo Nghiêm Bình Hoa trong miệng nói ra thời điểm. Hai nàng đều là khiếp sợ tột đỉnh, Nghiêm Xương Ảnh chợt che cái miệng nhỏ nhắn, Trương Giao mở to mắt, hiện ở tin tức kia, hẳn là đã truyền ra. Gần 300 vị tiên thiên cảnh a, một đêm đang lúc giết người đầu cuồn cuộn, một cái Bạch Đầu Kiếm Tông, thật là làm cho người kinh khủng a. Sợ rằng ban đầu những thứ kia bỏ đá xuống giếng người, hối hận ruột cũng muốn thanh đi. Nghiêm Bình Hoa tính khí tao nhã, nói, cơ hội của chúng ta đến, này mấy tháng chúng ta bị Tuyết gia chèn ép thảm như vậy. Hiện tại Bạch Đầu Kiếm Tông trở lại, hết thảy đều muốn sửa. Nghiêm Xương Ảnh cùng Trương Giao hai mặt nhìn nhau. Người thiếu niên kia, rốt cục hóa thành hùng ưng, dương cánh bay cao sao, giấu ở vỏ kiếm kiếm, rốt cục bắt đầu hướng thế nhân lộ ra phong mang a. Phong vân tái khởi, lạc dương thành thiên, phải đổi, ban đầu những thứ kia gia tộc, hôm nay chỉ còn lại có vương gia, hắn và vương gia trong lúc, thế tất sẽ có một trận chiến. Đi thôi, chúng ta cùng đi xem nhìn, Nghiêm Bình Hoa khẩn cấp nói. Mẹ, thiên còn sớm như vậy, chúng ta muốn đi đâu a? Một 15-16 tuổi thiếu nữ sáng sớm đã bị kia mẫu thân đánh thức. Xoa tỉnh táo mắt to, hãy còn mê mẩn mê hoặc, hiển nhiên là ngủ không được ngon giấc. Đối với cái này sao sớm đã bị kêu lên, một cái luôn luôn nuông chiều từ bé đại tiểu thư vẻ mặt không tình nguyện. Nếu như không phải mẹ nàng cường ngạnh đem nàng từ trên giường kéo, nàng tất nhất định chả muốn ngủ tới khi mặt trời lên cao. Nhà đầu ngốc, ngươi vẫn sùng bái người kia trở lại. A, thiếu nữ kinh kêu một tiếng, trong đầu một chút nghĩ tới điều gì, mắt trong khốn ý trong nháy mắt bị vui mừng giành lấy vị trí. Cùng lúc đó, một chỗ khác gia tộc, Hạng Phi, ngươi rốt cuộc muốn dẫn ta đi gặp người nào a? Vội vã như vậy vội vã. Đó là một mỹ lệ nữ tử, còn nằm ở trên giường. Nàng gọi Khang Sở, không phải Lạc Dương thành bổn địa người, mà là theo Kim Đỉnh thành một người tên là Khang gia tiểu gia tộc tới đây. Trước đó không lâu gả vào Hạng gia trong. Hạng gia là Lạc Dương thành nhị lưu gia tộc, cũng là nhất phương ngang ngược. Một cái Hạng Phi lại càng thập kiệt dự khuyết người. Bọn họ là ở bên ngoài quen biết. Mặc dù các phân lưỡng địa, nhưng còn là trở thành vợ chồng, người kia trở lại, Lạc Dương thành lại muốn rối loạn. Người kia, người nào a? Chân chính danh gia bảng đứng đầu bảng. Hiện tại danh gia bảng đứng đầu bảng, là Kim Đỉnh thành cái kia vị. Chẳng lẽ ngươi nói rất đúng trên một lần cái kia vị? Khang Sở lúc này nghĩ tới điều gì? Kinh ngạc một chút từ trên giường nhảy lên, nàng gả vào Hạng gia sau. Liền vẫn nghe mình một cái phu quân nói đến một người tên là Ninh Giang người. Hắn phu quân là một kiếm tu, đối với cái kia tên là Ninh Giang người tương đối sùng bái. Cũng là bởi vì này, ở mới một lần danh gia bảng ban bố sau, nàng phu quân nói thẳng Ninh Giang mới là chân chính danh gia bảng đứng đầu bảng. Hiện tại đứng hàng tới, căn bản không tính là, không tệ, chính là hắn. Hạng Phi ngẩng đầu. trong mắt hiện lên một chút sùng bái cùng tôn kính vẻ. Liền tính hắn trở lại, kia thì thế nào, hiện tại Lạc Dương Thành là vương gia đương gia làm chủ đi. Nếu như hắn là quay lại tìm thù, bằng hắn sức một mình cũng làm không được đi. Khang Sở cau mày nói, người thiếu niên kia càng lợi hại, có thể có ba đầu sáu tay phải không? Nàng mặc dù gả vào Lạc Dương Thành không lâu, có thể cũng biết Lạc Dương Thành tình huống. Vương gia chính là Lạc Dương Thành vương. Không biết, Hạng Phi lắc đầu. Nghe vậy, Khang Sở đang muốn tức giận phản bác. Đang lúc này, Hạng Phi một câu nói, đem nàng hoàn toàn trấn trụ. Một đêm, hắn ngay cả đạp 28 gia tộc, giết gần 300 vị tiên thiên cảnh cường giả. Khang Sở ngây người, một chỗ khác trong gia tộc, mấy đạo thân ảnh nhanh chóng tông cửa xông ra. Đi mau, đi trễ sẽ phải bỏ qua trò hay. Đây cũng là có thể ảnh hưởng cả Lạc Dương Thành cách cục tuồng A. Thượng thiên thật là cùng chúng ta mở ra đại cười giỡn. Hắn lại không có chết. Ngoặc kép chấm chấm, cả Lạc Dương Thành cũng sôi trào. Vô số người bị khiếp sợ. Một đêm trong lúc, ngay cả giết 28 gia tộc tiên thiên cảnh cường giả. Giết gần 300 người. Đầu người cuồn cuộn, này là kinh khủng cỡ nào. Làm nhóm bọn họ nghe được tin tức kia trước tiên, cũng là không dám tin, nhưng là càng ngày càng nhiều tin tức hội tụ đến trong tay bọn họ. Không một không phải ở chứng minh, hết thảy cũng thật sự, là hắn trở lại, cái kia nhóm bọn họ cho là đã sớm người bị chết. Trở lại, ngay cả giết 28 gia tộc, thủ đoạn chi tàn nhẫn, sát phạt chi vô tình, quả thực nghe rợn cả người. Giờ này khắc này, nếu có người từ trên trời xuống phía dưới nhìn lại, là có thể thấy Lạc Dương Thành bốn phương tám hướng đường phố. Phần đông dòng người hiện lên, đông nghịt chen chúc ở chung một chỗ, hướng Lạc Dương Thành trung tâm liều mạng chạy tới, trên không rơi xuống mưa xa, nhưng không ai quan tâm ni cho dù toàn thân ướt đẫm. Nhóm bọn họ cũng hoàn toàn không thèm để ý, loại cảnh tượng này. Phảng phất là đại kiếp đã tới, mọi người bỏ mạng mà chạy, sợ chạy trốn chậm, sẽ chết ở đại kiếp trong. Không nghĩ tới, mới ngắn ngủn mấy tháng không thấy, thực lực của hắn liền tăng lên kinh khủng như thế. Biết ra lão gia chủ, vị này đã tại bắt đầu ngưng tụ cương nguyên đi, lại cũng bị giết chết dựa theo tin đồn đến xem. Hắn thực lực bây giờ, nói không chừng là bước chân vào tiên thiên cực hạn, ta nghĩ. Đây xưng là, vương giả trở về đi, chạy trốn trong đám người, có người phát biểu cái nhìn, vương giả trở về, bốn chữ này, dùng để hình dung hôm nay Ninh Giang đúng là không quá đáng. Không nên đã quên, hiện tại vương gia mới là Lạc Dương Thành vương, uy thế ngập trời, cái gọi là một núi không chứa hai hổ, Lạc Dương Thành vương chỉ có thể có một vị, có người chậm rãi nói. Ninh Giang cùng vương gia, thế tất muốn có một trận chiến, này một trận chiến không thể tránh khỏi, mà này một trận chiến, cũng đem quyết định ra, ai mới là Lạc Dương Thành chân chính vương. Hết chương.